Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291. Chương 1291 huấn luyện viên đại nhân tình yêu. Cũng may Minh Ca một vừa hai phải, đây là xuống núi lộ, vạn nhất hán tử một cái thất thần chân trượt liền không được rồi. Cho nên nàng không có lại trêu chọc. Ngoan ngoãn đem thủy trang hào, trầm mặc mạnh liêm, giờ phút này còn ở tự mình tỉnh lại, Minh Ca cảm thấy dựa hắn sinh động không khí là không có khả năng sự, cho nên nàng bắt lấy mạnh liêm bả vai, hỏi mạnh liêm quá đoạn thời gian rời đi trường học, có phải hay không phải về bộ đội có phải hay không ở bổn thị nói, mạnh liêm ở Minh Ca này lược không tha trong thanh âm. Cuối cùng lại đem kia viên sao động tâm cấp áp kín mít. Hắn nói là ở thành phố S, nơi đó có cái quân khu, đến lúc đó sẽ ở nơi đó thụ huấn. Ta khả năng sẽ có rất dài một đoạn thời gian không thể liên hệ ngoại giới. À, Minh Ca thất vọng than một tiếng. Mạnh ca ca ngươi hảo vất vả à, tham gia quân ngũ chính là mệt. Ai, không mệt. Mạnh liêm nói, ta thích tham gia quân ngũ, ta biết, mạnh ca ca ngươi từ nhỏ liền muốn làm binh, kia sẽ còn lão cầm giấy chiết thương cùng đại gia cùng nhau chơi chảo người xấu trò chơi đâu, nói. Lên chuyện cũ, nghĩ đến chính mình năm đó còn cùng Minh ca chơi qua tân lang bối tân nương trò chơi. Mạnh liêm đáy lòng liền rất là mất tự nhiên, bất quá lập tức hắn lại hưng phấn tưởng. Đây là hắn tức phụ, là hắn khi còn nhỏ tưởng cưới nữ hài, về sau sẽ trở thành hắn thê tử người, hắn ngẫm lại lại không phạm pháp, cái này nữ hài, về sau hết thảy đều thuộc về hắn, hắn chính là thân thân sờ sờ cũng không có việc gì đát, cái này hoang đường ý niệm một toát ra tới. Nghĩ đến ngày đó chính mình mộng tinh thời điểm làm mộng, mạnh liêm mặt lại đỏ. Minh ca đem mặt dán ở mạnh liêm bả vai chỗ. Không chớp mắt nhìn chằm chằm mạnh liêm sườn mặt. Nàng đột nhiên hỏi, mạnh ca ca, ngươi có nghĩ ta thân một chút ngươi mặt nha? Mạnh liêm môi nhấp gắt gao, kiên quyết không nói lời nào. Minh ca liền thở dài. Nguyên lai mạnh ca ca không thích ta thân ngươi à? Mạnh liêm quay đầu. Ở Minh ca trên môi mổ một chút sau lại bay nhanh đem mặt bãi nhìn thẳng phía trước, tuy rằng không nói gì, lại ở dùng sự thật phản bác Minh ca. Minh ca ngón tay chạm chạm bị mạnh liêm mổ quá địa phương, hoảng hốt một lát sau lại thở dài. Bạn cùng phòng lão nói nam nữ hôn môi sẽ có đằng vân giá vũ cảm giác, như thế nào ta chỉ có loại ở xe đạp ghế sau bị sóc cảm giác a, thật sự a. Nàng này một chút trái tim đều mau bị sóc ra tới. Chẳng lẽ bởi vì là tài xế già duyên cớ, cho nên đã không cảm giác sao? Chịu đựng thở dài một hơi xúc động, Minh ca cầm ly nước, lại uống lên nước miếng. Kỳ thật nhớ năm đó nàng cũng là cái thuần khiết hài tử. Nhưng mà đã trải qua nhiều như vậy vị diện, nàng cảm thấy chính mình đã tu luyện thành cái lão ô bà. Cũng không biết nên ngạo kiều vẫn là nên hổ thẹn. Cũng may không bao lâu liền đến dưới chân núi. Tới thời điểm tuy rằng đại gia không ngồi giáo xe, bất quá để ngừa vạn nhất, vẫn là có giáo xe một đường đi theo đâu. Này sẽ mạnh liêm thượng một chiếc giáo xe, làm người trực tiếp mở ra đi bệnh viện. Ở bệnh viện kiểm tra lúc sau, bác sĩ căn cứ Minh ca đầu gối sưng to trình độ cho nàng xứng mát lạnh giải độc thuốc dán còn có ăn. Thuốc viên, Minh ca tưởng lập tức hồi ký túc xá đâu. Mạnh liêm lại làm Minh ca lại ở bệnh viện quan sát một ngày. Để ngừa miệng vết thương có biến hóa, quan sát một ngày. Tất nhiên là đến khai cái phòng bệnh, này đó thủ tục đều là mạnh liêm làm, chờ Minh ca trụ vào phòng bệnh. Phát giác vẫn là cái phòng đơn, đem Minh ca đỡ nằm yên ở trên giường. Mạnh liêm ở Minh ca còn không có mở miệng nói chuyện phía trước, cúi đầu hôn lên nàng môi, này động tác có điểm đột ngột. Minh Ca nhất thời cũng chưa phản ứng, theo bản năng duỗi tay đi đẩy Mạnh Liêm, nhưng ở đụng tới Mạnh Liêm bả vai thời điểm, lại chỉ là gắt gao bắt được hắn bả vai thịt, tuy rằng Mạnh Liêm nụ hôn này thật sự thực khí phách. 10 phần, nhưng nói thật, đứa nhỏ này kỹ thuật một chút đều không tốt, đầu đá lung tung, quả thực muốn đem Minh Ca khoang miệng càn quét một lần. Chính yếu chính là gia hỏa này cái mũi cao thẳng, hai người miệng ở bên nhau thời điểm, cái mũi cũng ở bên nhau đụng phải. Nụ hôn này tuy rằng cảm giác không như thế nào, nhưng thời gian kéo dài, hôn đến Minh Ca có điểm thiếu oxy đều mau, cửa truyền đến một tiếng gõ cửa thanh âm. Tuy rằng môn khóa trái, nhưng hộ sĩ lại từ môn trung gian pha lê thượng có thể thấy rõ trong phòng trạng huống, đối thượng. Cửa kính hộ thượng hộ sĩ mặt vô biểu tình mặt, Minh Ca vốn dĩ liền hồng mặt, càng thêm hồng muốn lấy máu, hộ sĩ tiến vào đem nhiệt kế đưa cho Mạnh Liêm. Dặn dò Mạnh Liêm mỗi cách 1 giờ lượng một chút người bệnh nhiệt độ cơ thể, hộ sĩ nghiêm túc. Mạnh Liêm mặt có thể so hộ sĩ muốn nghiêm túc nhiều. Vốn dĩ liền thân hình cao lớn hắn, người một nghiêm túc, liền có vô hình khí chàng phóng thích đi ra ngoài. Hộ sĩ nói xong lời cuối cùng cơ hồ là mặt đỏ tim đập tin tức hoang mà chạy, tướng môn một lần nữa. Khóa kỹ, Mạnh Liêm một bên đem nhiệt kế ném đến nguyên điểm, một bên đẩy ra Minh Ca bả vai chỗ quần áo, nâng lên Minh Ca một bên cánh tay. Muốn giúp Minh Ca đem nhiệt kế cắm ở Minh Ca nách, Minh Ca trên mặt đỏ ửng chưa cởi. Loại sự tình này như thế nào có thể làm phiền Mạnh Liêm? Nàng ấp úng nói, ta chính mình tới, ta chính mình tới, đồ thể dục khóa kéo kéo ra một đoạn. Có thể nhìn đến bên trong màu đen ngực cháo bên cạnh. Cùng với bị áo ngực bao vây lấy kia một mạt mượt mà, Mạnh Liêm lộng vài lần cũng chưa đem nhiệt kế đặt ở địa phương thượng, quả thực giống như là cố ý. Hắn tầm mắt ở Minh Ca ngực chỗ lưu lại một lát. Này cực nóng ánh mắt, Minh Ca chính là tưởng xem nhẹ cũng khó. Minh Ca hoảng loạn trương, da mặt hồng hồng không nói, ngay cả cổ địa phương đều đỏ. Nàng một bên nói, một bên duỗi tay đi kéo quần áo khóa kéo. Hào, đã hào. Mạnh Liêm nắm Minh Ca kéo khóa kéo tay, ngón tay tựa vô tình chạm được Minh Ca sao sao sao sao. Hắn cúi đầu, mặt để sát vào Minh Ca mặt, có hay không đám mây cảm giác? A, hậu chi hậu giác nhớ tới, Mạnh Liêm trong miệng đám mây chỉ đến là nàng lúc trước trích dẫn bạn cùng phòng kia lời nói. Hóa ra hắn làm nhiều như vậy chính là vì làm nàng có đám mây cảm giác. Minh Ca có loại đào cái hố đem chính mình chôn ảo giác, phản ứng lại đây Minh Ca liên tục nói. Có, sợ Mạnh Liêm cảm thấy chính mình lời này không có tin phục lực. Nàng thật mạnh gật đầu cường điệu phục. Có, Mạnh Liêm thấp thấp cười. Hắn thanh âm trầm thấp trầm. Bất quá nhưng thật ra có thể nghe ra tới hắn tiếng cười sung sướng nhẹ nhàng. Hắn tay xoa xoa Minh Ca chát đuôi ngựa tóc. Tựa hồ phát giác này xúc cảm đặc hào. Hắn lại đi lên xoa nhẹ hai thanh, nhanh nhẹn tóc nháy mắt bị xoa thành tổ chim Minh Ca. Buổi chiều thời điểm Mạnh Liêm không lại giúp Minh Ca phóng nhiệt kế. Cái này làm cho Minh Ca nhiều ít nhẹ nhàng thở ra, nàng độ ấm vẫn luôn bình thường. Bất quá Mạnh Liêm chưa nói hồi trường học sự, Minh Ca cũng liền không nhắc lại. Lại quá đoạn thời gian Mạnh Liêm liền đi rồi. Hai người bồi dưỡng cảm tình thời gian thật sự có điểm thiếu, có thể nắm chặt một khắc là một khắc. Chạng vạng thời điểm, Minh Ca chủ nhiệm lớp lão sư cùng với trong trường học chơi đến tốt đồng học đều đến thăm một chút Minh Ca. Cũng may nàng hiện giờ đầu gối sưng đầu còn không có thối lui, bằng không nàng này phó tinh thần no đủ bộ dáng nhất định sẽ làm đại gia cho rằng nàng là trang bệnh, gửi chuyển phát nhanh ném. Thật sự nôn nóng đến không được cảm giác gần nhất hào xui xẻo bộ dáng. Hôm nay khả năng chỉ có canh 3. Hết chương.